Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, không thể thay đổi đại thế. Coi như Trương Cừu kiêm Quỳnh thất bại, không làm được binh bộ thượng thư. Hắn cũng vẫn như cũ là quân giới một cái cá sấu lớn, An Nam đại đô hộ, thân phận này vẫn như cũ nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Không phải có thể khiến người ta tùy ý lơ là, tuy rằng vương gia cũng chưa chắc chỉ sợ Trương Cừu kiêm Quỳnh, nhưng vô duyên vô cớ dựng đứng tên địch nhân này, hoặc là tiến thêm một bước, bị Tề Vương, Diêu gia kéo qua đi, kia liền càng nguy rồi. Tề Vương, Diêu Quảng Dị bên kia thái độ gì? Trương Cừu kiêm Quỳnh có hay không đi tìm bọn họ? Vương Dung một mặt suy tư nói. Không có, Vương Tuyên lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Hiện tại Vương Dung xác thực thật làm người khác thay đổi hoàn toàn cái nhìn tương đương. Không cần hắn nhiều lời, liền có thể phát giác bên trong rất nhiều then chốt. Không sai, Trương Cừu kiêm Quỳnh cùng bọn hắn bất kỳ bên nào không giống. Mặc kệ là Vương gia, vẫn là Diêu gia. Hắn cùng bất kỳ bên nào trước đây đều không có quá to lớn giao tình. Vương Dung sự tình ngoại trừ. Nói cách khác, hắn cùng bất kỳ bên nào đều không có thù. Hắn liền có thể lấy lôi kéo Vương ra. Cũng đồng dạng có thể lôi kéo Diêu ra. Ở phương diện này, hắn là không kiêng dè chút nào. Diêu ra bên kia còn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đây mới là phiền phức. Chuyện này mới là vừa mới bắt đầu. Chúng ta bây giờ còn không cách nào phán đoán Trương Cừu kiêm Quỳnh bên kia cùng Diêu gia, Tề gia có hay không tiếp xúc. Nếu như chúng ta tán thành, lấy Diêu gia đối địch lập trường, 8-9 phần 10 sẽ phản đối. Mà chúng ta phản đối, Diêu gia coi như nguyên lai không tán thành, nhưng thời điểm này chỉ sợ cũng phải tán thành một tiếng. Dù cho chuyện này cuối cùng không thành, Diêu gia cũng giống vậy có thể được chỗ tốt đi. Vương Tuyên nhăn một đôi lông mày rậm nói, nếu như không phải sự tình vướng tay chân, hắn là sẽ không đến tìm Vương Dung. Trong chính trị sự tình, mặt ngoài không chắc một chút xíu dung chuyển, thế nhưng đợi đến bụi bậm lắng xuống, chính là sóng lớn mênh mông. Xưa nay, không biết bao nhiêu thế gia, nhà giàu, đều là một chiêu như vậy đi nhầm, hoặc là gia tộc phá diệt, hoặc là đầu người rơi xuống đất, truy cứu tới, và mỗi một loại này không thể không cẩn thận. Ở vương gia, đủ tư cách thương lượng những này chuyện người không nhiều. Vương Dung xem như là một cái duy nhất, đại bá là không nắm chắc được. Chuyện lần này, Trương Cừu kiêm Quỳnh đến cùng có thể thành công hay không? Vương Dung trầm ngâm chốc lát nói, rõ. Vương Tuyên trịnh trọng gật gật đầu, ở cháu của mình trước mặt, hắn cũng không có gì có thể ẩn giấu. Chuyện này hắn đã nghĩ đến rất lâu, đại bá yên tâm, Trương Cừu kiêm Quỳnh nhất định có thể làm chủ trung đình. Vương Dung trầm giọng nói, cái gì? Vương Tuyên một mặt kinh ngạc, nhìn bên cạnh Vương Dung. Chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trấn định, cho người ta một loại tính trước kỹ càng, đại cục nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Tựa hồ chuyện này, hắn đã suy tư rất lâu. Vương Tuyên vốn là đến trưng cầu Vương Dung ý kiến, thế nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ cho mình khẳng định như vậy trả lời chắc chắn. Dung Nhi, ngươi tại sao khẳng định như vậy? Vương Tuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, vấn đề này đã quấy nhiễu hắn rất lâu, nhưng không biết tại sao, Vương Dung lại thật giống đặc biệt khẳng định, câu nói như thế này lại như Vương Tuyên đều không dám nói thế với. Ha ha, đại bá, ngươi có tin hay không ta? Vương Dung nở nụ cười, ngươi đứa nhỏ này, Vương Tuyên không khỏi cưng chiều cười cợt. Nếu như ngay cả chính mình cháu ruột đều không tin, hắn cũng sẽ không đến đây. Trương Cừu kiêm Quỳnh là nhất định làm ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Vương Dung chân thành, nói, chỉ có điều, Mặc dù hắn ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí, cũng không nhất định sẽ đối với chúng ta có lợi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chắc chắn sẽ không thuộc về bất kỳ vương gia cùng Diêu gia ở giữa bất kỳ phái. Chẳng qua nếu như trực tiếp từ chối hắn, cũng tuyệt không sáng suốt. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tất nhiên dám công khai nỗ lực chia sẻ binh bộ thượng thư vị trí, khẳng định là có chỗ dựa vào. Hiện tại thế cuộc không rõ, cùng đại bá như thế do dự người nhất định không phải số ít. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu Trương Cửu Kiêm Quỳnh sớm muộn là muốn ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí, đại bá gì không vào lúc này, sớm viết một phong chống đỡ Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Cứ như vậy, cũng có thể để Trương Cửu Kiêm Quỳnh lĩnh chúng ta tình. Lấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh tính cách, hắn được đại bá phong thư này, nhất định sẽ đại thêm tuyên dương. Dù sao, chuyện như vậy hắn mưu đồ đã lâu, nhất định phải được. Thế nhưng đại bá lại không thể ở trên đầu môi thừa nhận, càng không thể trên triều đình cho thấy thái độ. Như vậy, vừa đến còn có thể nhìn Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở trong triều đình liên hệ người nào. Thứ hai, đợi đến sự tình chặt chẽ lúc gấp, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhất định sẽ phái người tìm đến đại bá. Đến thời điểm, đại bá lại chính thức cho thấy thái độ chống đỡ hắn không muộn. Như vậy, tức có thể để cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh lĩnh chúng ta tình. Mặt khác, cũng có thể tránh khỏi vương gia chúng ta trở thành chung mũi tên chi địch. Vương Sung cúi đầu, xoa cằm, trầm giọng nói, trên triều đình sự tình, dính đến cụ thể chính trị sự tình, Vương Sung bình thường là không dính líu, thế nhưng Trương Cửu Kiêm Quỳnh không phải nhân vật bình thường. Vị này tương lai ở trong triều đường tuyệt đối chiếm cứ một cái phân lượng rất nặng nhân vật. Vương gia ở trong chuyện này thoát không ra can hệ, Vương Sung không thể không thận trọng. Ta hiểu được, Sung Nhi, ngươi ý tứ, Trương Cửu Kiêm Quỳnh lần này sở dĩ lộ liễu như vậy, nhưng thật ra là bởi vì hắn đã có niềm tin tương đối. Ngoại trừ vương gia chúng ta, hắn còn liên lạc rất nhiều cái khác người, thậm chí Diêu gia, Tề vương, Tể tướng nơi nào cũng có khả năng. Ngươi để cho ta trước tiên viết một phong thư chống đỡ hắn, cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Vương Tuyên trầm giọng nói, tựa hồ rõ ràng cái gì. Vương Sung gật gật đầu, nhưng trong lòng thì khác có suy nghĩ. Vương Sung sở dĩ khẳng định Trương Cửu Kiêm Quỳnh có thể đánh vỡ tiền lệ, ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí, không phải là bởi vì biết rồi những này, mà là bởi vì đây vốn chính là lịch sử số mệnh. Tương lai lịch sử nhất định chính là muốn như vậy phát triển. Tất nhiên như vậy, cái kia ta hiểu được. Vương Tuyên cười cợt, thật giống trong chớp mắt dễ dàng rất nhiều. Cùng Vương Sung tán gẫu trong chốc lát, nói đến trong trại huấn luyện sự tình, Vương Tuyên rất nhanh sẽ rời đi, không làm kinh động bất luận người nào. Vương Sung từ trong xe ngựa đi ra, nhìn đại bá Vương Tuyên xe ngựa chậm rãi biến mất ở phương xa, khóe miệng cuối cùng một tia nụ cười cũng dần dần thu lại, dần dần trở nên nghiêm túc. Không nghĩ tới, Trương Cửu Kiêm Quỳnh hay là muốn làm chủ trung đình, trở thành binh bộ thượng thư. Vương Sung nhìn phương xa, giữa hai lông mày toát ra một vệt sâu sắc sầu lo. Trương Cửu Kiêm Quỳnh muốn làm chủ triều đình, đại bá Vương Tuyên nhìn thấy chính là chính trị và quyền thế đấu tranh. Nhưng Vương Sung nhìn thấy nhưng là tương lai của đế quốc. Tất cả không thể tránh né. Đại bá không biết, làm Vương Sung nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh muốn đi vào triều đình thời điểm, trong lòng là làm sao chấn động. Lịch sử lại như một cái cự luân, cuồn cuộn hướng về phía trước, không thể ngăn cản. Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều thành công ngồi lên rồi binh bộ thượng thư vị trí, hoàn thành giấc mộng của chính mình. Nhưng mà không có ai biết chính là, theo Trương Cửu Kiêm Quỳnh rời đi, đế quốc phía nam phòng ngự nhưng bởi vậy lâm vào trống vắng. Vương Sung hữu tâm muốn ngăn cản, Thế nhưng Vương Sung càng thêm biết, Trương Cửu Kiêm Quỳnh là một cái dã tâm rất mạnh người. Hắn ở biên cương nhịn mười mấy 20 năm, rốt cục nhịn không được. Nếu như Trương Cửu Kiêm Quỳnh không có công khai, vẫn chỉ là mịt mờ cho thấy, cái kia tất cả còn có hy vọng. Thế nhưng lần này, hắn tất nhiên công khai biểu đạt nguyện vọng, cũng chính là cho thấy hắn đã hoác đi ra tất cả, cũng thả ra tất cả. Ở làm chủ trung đình trong chuyện này, hắn đã quyết tâm, 10 con 9 đều kéo không trở lại. Đây là bất luận người nào đều khuyên can không được. Vương Sung tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp một vị địa phương đại đô hộ. Trung thổ đại tướng quân lòng dạ cùng quyết đoán, lấy thân phận của hắn bây giờ, là tuyệt đối không thể thuyết phục loại cấp bậc này cá sấu lớn. Hơn nữa, mặc dù lần này ngăn trở, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng nhất định sẽ lại lần nỗ lực. Thử nghiệm lần thứ hai, lần thứ ba, đến thời điểm một khi Trương Cửu Kiêm Quỳnh thành công, khi đó, hắn chính là vương gia tử địch. Cái này cũng là Vương Sung không nỗ lực thông qua đại bá Vương Tuyên ảnh hưởng hắn nguyên nhân. Hơn nữa, một thù trả một thù. Tiết độ xứ sự kiện, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trợ giúp quá chính mình, Vương Sung cũng làm không được loại kia ân đền oán trả. Chuyện qua sông rút cầu, Dương Chiêu lần này chỉ sợ là quyết tâm nghĩ nhất định phải đem Trương Cửu Kiêm Quỳnh đẩy lên đi a. Vương Sung trong lòng nói thầm, có một việc Vương Sung không có nói cho đại bá. Hắn sở dĩ khẳng định Trương Cửu Kiêm Quỳnh sẽ ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí, là bởi vì Thái Chân Phi nhất định sẽ làm cho hắn ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí. Bởi vì nàng tại triều đình bên trong thật sự là quá thế đơn sức bạc. Chỉ có đem Trương Cửu Kiêm Quỳnh xuyên là trong triều đình, Thái Chân Phi mới xem như là ở trong triều đường có dựa vào, mới xem như là có thể vững chắc căn cứ của mình. Nếu không thì, nàng cũng quá cô lập. Vì cái mục đích này, nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trợ giúp Trương Cửu Kiêm Quỳnh thượng vị. Mà Dương Chiêu đồng dạng muốn Trương Cửu Kiêm Quỳnh ngồi trên binh bộ thượng thư vị trí, thậm chí so với Trương Cửu Kiêm Quỳnh còn muốn nóng bỏng. Tất cả mọi người cho rằng Trương Cửu Kiêm Quỳnh dã tâm quá to lớn. Thế nhưng theo Vương Sung, e sợ Dương Chiêu mới có thể là hậu trường hắc thủ. Chỉ có hắn có thể cổ động Thái Chân Phi, chỉ có hắn mới có thể cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh lợi ích nhất trí. Câu đáp thành gian, ở đại đường triều đình, Dương Chiêu không thể nghi ngờ chỉ là cái tiểu nhân vật. Nhưng Vương Sung sâu biết rõ được, tất cả mọi người xem thường cái này đại đường tương lai cá sấu lớn. Này một vị tương lai địa vị, còn muốn vượt qua Diêu Quảng Dị, tuy rằng còn không sánh được Diêu Sùng loại cấp bậc này tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không kém trên quá nhiều. Dương Chiêu so với bất luận người nào cho rằng đều thông minh nhiều lắm. Hắn sâu sâu biết mình tư lịch quá mức nông cạn, vì lẽ đó hắn mới có thể muốn đem Trương Cửu Kiêm Quỳnh đẩy lên trước sân khấu, đỡ đến binh bộ thượng thư vị trí tới. Trong triều có người dễ làm sự tình, chỉ có Trương Cửu Kiêm Quỳnh thượng vị, hắn Dương Chiêu mới có thể danh chính ngôn thuận trèo lên đài cao, từng bước thăng chức, thực hiện trong lòng hắn dã tâm. Ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong chuyện này, có hai người có thể so với Trương Cửu Kiêm Quỳnh còn muốn nhiệt tình. Một cái là Thái Chân Phi, một cái là Dương Chiêu. Hai người kia đều là đại đường tương lai tiếng tăm lừng lẫy, bá chủ. Vì lẽ đó mặc kệ có hay không trí nhớ của kiếp trước, Vương Sung đều sâu biết rõ được, Trương Cửu Kiêm Quỳnh làm chủ trung đình chuyện này là không thể ngăn cản. Đời trước, đại bá Vương Tuyên đối với việc này đứng sai đội ngũ, trở thành Thái Chân Phi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế nhưng đời này, có lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân, đại bá biến được cẩn thận một chút rất nhiều, tâm tư cũng tỉ mỉ rất nhiều. Cái này cũng là Vương Sung vui mừng địa phương, không có ngoài ý muốn. hiện tại nên là cái kia lên đài thời điểm đi. Vương Sung trong đầu hiện lên một bóng người, sâu sắc thở dài một cái. Lịch sử đại thế rốt cục tới mức độ này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh hay là muốn tiến vào kinh sư, mà người kia cũng nhất định sẽ tiếp nhận An Nam đại đô hộ vị trí. Hai chuyện này toàn bộ đều không phải là Vương Sung năng lực có thể ngăn cản. Điều này làm cho Vương Sung trong lòng nổi lên một loại sâu sắc vô lực. Chiều hướng phát triển không phải sức người có thể nghịch. Vương Sung có thể làm chỉ là từng bước một hoàn thiện cái kia tính toán, thông qua cố gắng của mình đến từng bước một đến thay đổi tương lai đại thế. Xem ra ta cũng nên tăng nhanh, Vương Sung trong lòng nói thầm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.